Nói là thập nhất biến, thế nhưng hai biến cuối cùng uy lực quá lớn. Một khi mà tu thành bất kỳ biến nào cũng có thể từ trong không trung tăng mạnh, chí ít là lực của ba biến lên. Nếu có thể tu thành tất cả, vậy thập nhất biến cũng sẽ trở thành thập thất biến. Nghe đến đó, Bạch Tiểu Thuần có chút hoảng hốt, nhịp tim nhịn không được đập nhanh lên. Năm đó, Cửu Thiên Vân Lôi Tông thèm muốn công pháp này của Lão Phu, sử dụng thủ đoạn hèn hạ đánh cắp mất cửu biến đầu tiên. Nhưng hai biến cuối cùng này, trước sau chúng không có được. Lúc này mới giam giữ Lão Phu ở đây, tất cả không phải chỉ vì hai biến cuối cùng kia sao? Lôi Tổ mắt thấy Bạch Tiểu Thuần giống như động tâm, vội vàng lại khoe khoang thêm vài câu. Về phần lời hắn nói là thật hay giả thì chỉ có mình hắn biết. Bạch Tiểu Thuần không tin Cửu Thiên Vân Lôi Tông giam giữ người này chỉ vì hai biến cuối cùng. Thật ra có quá nhiều biện pháp có thể thu lấy, ví dụ như chuẩn bị một ít tu sĩ với trạng thái giống như Bạch Tiểu Thuần hiện tại là có thể lừa gạt được hai biến cuối cùng thôi. Nhưng điều khiến hắn vẫn động lòng, khiến cho tim hắn đập rộn lên, lại là thập nhất biến do Lôi Tổ nói tới, biến mắt trái thành trăng sáng. Ta tu luyện Nhật Nguyệt Trường Không Quyết là một quyển khuyết, chỉ có Nguyệt Quyết, ba tầng đại viên mãn. Sau khi đột phá có thể khiến tu vi của ta từ thiên nhân sơ kỳ bước vào trung kỳ, chỉ là công pháp này lại không có phần tiếp sau. Mà nhân tổ thập nhất biến này có liên quan đến trăng, có lẽ có thể dung hợp chúng lại với nhau. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng thêm động tâm ầm ầm. Hắn không quan tâm cuối cùng có thành công hay không, mà hắn cảm thấy chí ít là mình có cái để thử một lần. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần lại không thể để lộ ra suy nghĩ trong tâm tư của mình. Quan trọng nhất ở trong cảm giác của hắn, cái lão khỉ bên cạnh kia, mặc dù bị giam giữ ở chỗ này rất lâu, đều đầu có chút không được tốt, nhưng dù sao cũng đã là cường giả bán thần. Muốn nhận được công pháp từ trong tay hắn tất nhiên phải bỏ ra cái giá rất lớn. Hơn nữa có một chút không cẩn thận, công pháp tồn tại vấn đề, thì lấy tu vi của mình sợ là cũng không nhìn ra được manh mối. Còn phương pháp cắn nốt tia chớp này, chính bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không hiểu là công pháp gì, vậy thì làm sao có thể chỉ dạy cho đối phương được? Phải chỉ dẫn lão khỉ này không phải là công pháp, mà chỉ cần lực lượng thiên địa thôi. Bạch Tiểu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì, hắn không cho được phương pháp cắn nuốt tia chớp, mà nếu quả thực tia chớp này trong cơ thể hắn chạy một vòng, sau đó biến thành có thể bị lão khỉ hấp thu lực lượng thiên địa, như vậy thì Bạch Tiểu Thuần lại có nắm chắc rất lớn để đổi lấy công pháp. Chỉ có điều trước tiên là hắn có thể thay đổi cấu tạo của tia chớp, vì vậy hắn nghiêm mặt, vẫn không có để ý tới Lôi Tổ, nhắm mắt lại tiếp tục cắn nuốt tia chớp ở bốn phía chung quanh, đồng thời âm thầm nếm thử cảm giác. Lôi Tổ đợi cả nửa ngày, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ở đây lộ ra vẻ mặt không có hứng thú, thì trong lòng cũng rất rối rắm. Lại như vậy, qua 7-8 ngày, Bạch Tiểu Thuần trước sau đều tiến hành tu luyện, khí tức của hắn còn tăng lên với một loại tốc độ khủng khiếp. Vô số tia chớp trong lôi ngục này chính là dinh dưỡng tốt nhất, cần nhất để hắn tu luyện. Trong vòng 7-8 ngày ngắn ngủi, số lượng tia chớp hắn nuốt vào lên tới chừng hơn vạn. Có thể tương đương với khi hắn bế quan nửa giáp với loại tốc độ tu luyện này. Cho dù là bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy kinh tâm động phách, thậm chí có cảm giác không thật. Chẳng lẽ Cửu Thiên Vân Lôi Tông này thực sự là địa phương tạo hóa của ta? Tâm thần Bạch Tiểu Thuần dao động, cảm nhận tu vi trong cơ thể mình. Sau khi từng trải qua việc hấp thu tia chớp, lúc này hắn đột phá Nhật Nguyệt Trường Không Quyết tầng thứ nhất từ lâu, thậm chí ngay cả tầng thứ hai đều đã rất gần đại viên mãn. Cứ tiếp tục như thế để tính, lại có thêm nửa tháng ta có thể đột phá tầng hai, bước vào thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong, Nhật Nguyệt Trường Không Quyết tầng thứ ba. Bạch Tiểu Thuần kích động, lúc này cho dù bán thần Bắc Mạch muốn thả hắn ra ngoài, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến mình một lần nữa bị giam ở chỗ này. Thậm chí ta có thể ở chỗ này đột phá Nhật Nguyệt Trường Không Quyết tầng 3, khiến tu vi bản thân từ sơ kỳ thăng hẳn lên trung kỳ. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy tốc độ máu lưu chuyển trong toàn thân cũng nhanh hơn rất nhiều, hơi thở vô cùng kích động. Nếu ta có thể đạt đến thiên nhân trung kỳ, Vân Lôi Tử thì nhằm nhò gì? Phùng Trần tính là cái chim. Năm đại thiên nhân Bắc Mạch cùng lên, Bạch Tiểu Thuần ta cũng không sợ. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên từng tia sáng, trong đầu hiện lên huyễn tưởng tuyệt vời này. Ánh mắt của hắn nhìn những tia chớp bốn phía chung quanh đã mang theo sự si mê điên cuồng. Đồng thời trong 7-8 ngày này, Bạch Tiểu Thuần cũng nhiều lần thử hút tia chớp rồi tiêu tan khí tức hủy diệt cuồng bạo của nó, chỉ để lại lực lượng thiên địa nồng đậm. Mặc dù trong 10 tia chớp chỉ có thể thành công một lần,

Bạch Tiểu Thần ở đây nửa tháng, trong khoảng thời gian này đã đột phá Nhật Nguyệt Trường Không Quyết tầng thứ hai, bước vào cảnh giới tầng 3. Khí tức mạnh hơn, đồng thời bắt đầu cân nhắc tới Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến. Vì vậy một ngày sau khi cho Lôi Tổ tia chớp, Bạch Tiểu Thần giống như tùy ý mở miệng hỏi một câu. Lão khỉ, người Trung Quy luôn nói khoác là Vân Lôi Nhân Tổ 100 biến lợi hại tới mức nào, mau nói công pháp cho ta nghe thử một chút. Lôi Tổ có chút do dự. Bạch Tiểu Thần mắt thấy hắn như vậy, thần sắc lập tức lộ vẻ bất mãn, tràn đầy ghét bỏ. Lão khỉ, mỗi thời đại đều khác nhau. Công pháp này của ngươi, ta thực sự không có hứng thú quá lớn. Giống như lực lượng thiên địa trong mắt ngươi là vô cùng chân quý, nhưng với ta mà nói chính là chín châu mất một sợi lông. Đã như vậy mà ngươi còn keo kiệt, lực lượng thiên địa của ta mặc dù nhiều, nhưng xem ra vẫn phải quý trọng một chút. Lôi Tổ vừa nghe vậy nhất thời sốt ruột, cười khổ thở dài. Tiểu gia hỏa nhà ngươi, không quan tâm ngươi có phải tận lực chế tạo ra loại cảm giác này hay không. Nói chung, ngươi thắng. Lôi Tổ thở dài một tiếng, tuy rằng hắn bị nhốt ở chỗ này quá lâu, dẫn đến đầu óc có phần không được linh mẫn. Nhưng hôm nay, nếu như hắn vẫn không nhìn ra được thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần, sợ là cũng không sống được tới hiện tại. Chỉ có điều nhìn ra thì nhìn ra, hắn cũng không thể tránh được. Linh khí thiên địa mà mình khát vọng đối phương cầm giữ trong tay. Hơn nữa phương pháp này, hắn thấy Cửu Thiên Vân Lôi Tông cũng không thể làm được. Quan trọng nhất là Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến mặc dù lợi hại, nhưng hắn biết là bán thần của Cửu Thiên Vân Lôi Tông tuyệt đối sẽ không vì một công pháp mà bố trí cạm bẫy như vậy dẫn dụ mình bước vào. Sau khi suy nghĩ một hồi, đối với chuyện Bạch Tiểu Thần ở đây, trong lòng hắn cũng dâng lên một chút xúc cảm. Dù sao thì loại thủ đoạn này, hắn hiện tại sau khi nhìn thấu cũng cảm thấy rất tán thưởng. Đây không chỉ đơn giản là lấy mạng của mình như vậy, mà là ngay cả tâm tính của mình cũng tính luôn vào. Nhất là cách làm đối với tia chớp trước đó giống như câu cá, khiến cho mình hoàn toàn mắc câu. Có thể nói từ đầu tới cuối đều bị đối phương nắm ở trong tay. Tất cả những điều này cũng làm cho Lôi Tổ hiểu ra, sau đó trong lòng hắn nói thầm, đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thần, cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ thưởng thức. Mà thôi, Tiểu Gia Hòa, ta cũng không cần nhiều lực lượng tia chớp của ngươi, cho ta 100 đạo hóa thành linh loại trong cơ thể ta, vậy là đủ. Về phần thần thông thì ngươi nghe cho kỹ. Lôi Tổ hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ tinh quang, đôi mắt thoáng động, lại có thể chủ động chuyển tất cả khẩu quyết của Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến vào đầu Bạch Tiểu Thần. Lần này hắn không có chút che giấu nào, hoàn toàn nói cho Bạch Tiểu Thần biết. Và giờ phút này, phong phạm của bán thần từ trên chuyện này đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Dường như hắn không lo lắng Bạch Tiểu Thần sẽ không cho hắn 100 đạo tia chớp vậy. Mà trên thực tế thì cũng đúng là như thế. Đối với một phú ông tùy ý liền có thể ném cho mình 8-9 tia chớp mà nói, Lôi Tổ biết rõ, đây chính mình cũng nên phóng khoáng. Bạch Tiểu Thần có chút xấu hổ, nên cảm thấy da mặt mình vẫn quá mỏng. Lúc này sau khi bị vạch trần, hắn không nhịn được ho khan một tiếng, nhanh chóng nhớ kỹ khẩu quyết của Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến, đang vang vọng trong đầu. Càng nghe hắn càng phấn chấn, cho đến sau khi hoàn toàn ghi nhớ, Bạch Tiểu Thần nhắm mắt lại cẩn thận phân tích. Thời điểm đôi mắt mở ra, trong lòng có sự kích động. Nhìn sơ bộ thì có thể nối tiếp được với Nhật Nguyệt Trường Không Quyết. Bạch Tiểu Thần có chút phấn chấn, hắn lập tức trực tiếp đưa cho Lôi Tổ hơn 10 đạo tia chớp. Tính toán ra tổng cộng, đưa ra cho Lôi Tổ 50 tia chớp, sau đó Bạch Tiểu Thần mới dừng lại. Vẫn mong tiền bối hiểu cho, vãn bối hành sự cẩn thận. Còn sót lại thì chờ lúc ta rời đi sẽ cho ngài nốt. Bạch Tiểu Thuần cũng không giấu giếm suy nghĩ của riêng mình, nhìn Lôi Tổ khách khí nói. Đối với cách làm của Bạch Tiểu Thuần, Lôi Tổ cũng có thể hiểu được. Hắn hừ một tiếng không nói chuyện, nhắm mắt chuyển hóa tia chớp mình mới hấp thu thành lực lượng thiên địa ở bên trong thân thể, chậm rãi ngưng tụ ra một quả linh loại. Mắt thấy Lôi Tổ ngầm thừa nhận chuyện này, Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày tới hắn vừa tu luyện, cùng lúc lưu ý Lôi Tổ, đồng thời còn cân nhắc biện pháp thu được thần thông, rất phí tinh lực. Lúc này cuối cùng đại công cáo thành. Cùng với Lôi Tổ đạt được giao hẹn, trái tim hắn mới yên ổn xuống, bắt đầu toàn lực ứng phó cắn nuốt tia chớp để tăng nhanh tu hành. Từ khi bị giam giữ ở chỗ này cho tới hiện tại, thời gian đã sắp 2 tháng. Nhật Nguyệt Trường Không Quyết liên tiếp đột phá, từ tầng thứ nhất đẩy lên tới tầng 3. Tu vi của hắn cũng càng ngày càng tăng. Lúc này tu vi vận chuyển khí tức mạnh mẽ, đã đặc biệt tới gần thiên nhân trung kỳ. Chuyện này nếu như chuyển ra ngoài nhất định sẽ khiến cho mọi người bên ngoài phải chấn động. Đáng tiếc người ngoài cho dù có biết cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Không có ai làm được phương pháp tu luyện giống như Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại có hai mục tiêu. Một là đột phá Nhật Nguyệt Trường Không Quyết tầng 3, tu vi chân chính bước vào trung kỳ. Sau đó chính là phải tu luyện Vân Lôi Nhân Tổ Thập Nhất Biến, khiến cho nó cùng Nhật Nguyệt Trường Không Quyết dung hợp hoàn mỹ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nóng như lửa đốt, thời điểm hắn cảm nhận Nhật Nguyệt Trường Không Quyết trong cơ thể theo sự tu luyện, ngưng tụ ra Loan Nguyệt, hắn ngẩng đầu lên, thần thức ầm ầm tản ra, bao phủ bốn phía chung quanh. Trong nháy mắt chính là tại một trận bão tia chớp khác đến. Những tia chớp bốn phía chung quanh gào thét tới gần, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng tham lam, hắn bỗng nhiên há miệng hùng hằng hút mạnh. Một hút này là dùng toàn lực, trong phút chốc những tia chớp từ bốn phía chung quanh tới, lại có không ít tia chớp vặn vẹo giống như bị thay đổi phương hướng, lao thẳng vào miệng Bạch Tiểu Thuần. Ầm ầm ầm. Một hơi thở Bạch Tiểu Thuần lại nuốt mấy trăm tia chớp, những tia chớp ở dưới âm thanh đình tai nhức óc, tất cả đều dung nhập vào cơ thể hắn trực tiếp nổ tung, hình thành lực lượng thiên địa nồng đậm dung nhập vào trong loan nguyệt của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho loan nguyệt này phát sáng sáng lập lòe. Đẩy mạnh Nhật Nguyệt Trường Không Quyết tầng 3 không ngừng tinh tiến. Tới nhiều thêm chút nữa. Hai tay Bạch Tiểu Thuần bấm quyết vung vào bốn phía chung quanh, lại hút mạnh. Nhất thời có mấy trăm tia chớp nổ lớn tới gần, rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Trận gió báo tia chớp bốn phía cũng chậm rãi xuất hiện dấu hiệu phải lùi lại. Từ đầu tới cuối Bạch Tiểu Thuần mặc dù cắn nuốt không ít, nhưng trên thực tế đối với những tia chớp vô cùng vô tận kia mà nói chỉ là số lượng bé nhỏ không đáng kể. Mắt thấy trận bão tia chớp sắp tan ra, Bạch Tiểu Thuần có chút không cam lòng. Hắn biết đợt tiếp theo cần phải chờ thêm hai canh giờ nữa, hai tháng này đều là như vậy. Ở trong sự phân tích của Bạch Tiểu Thuần, nếu như có thể thay đổi điểm này thì tốc độ của mình sẽ tăng chóng mặt. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần chợt bùng lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, tu vi trong cơ thể tản ra một cách toàn diện, ở bên ngoài thân thể không ngừng xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, hình thành dẫn lực. Cùng lúc đó, thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần cũng mở ra, thi triển phương pháp dẫn lực và lực đẩy năm đó do hắn nghiên cứu. Dần dần những tia chớp ở bốn phía chung quanh vốn sắp tản đi, lại thực sự giống như bị hấp dẫn. Dấu hiệu tiêu tan dường như chậm lại, đến cuối cùng có phần nửa bị Bạch Tiểu Thuần giữ lại ở xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng sấm ngập trời vang lên, Lôi Tổ ở bên cạnh cũng phải mở mắt ra. Khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, cho dù là hắn cũng phải hít một hơi khí lạnh. Người muốn làm cái gì? Bạch Tiểu Thuần không có cách để ý tới Lôi Tổ, lúc này hơi thở của hắn trở nên dồn dập, tu vi tản ra, đồng thời hắn cũng đang không ngừng cắn nuốt tia chớp ở chung quanh. Mỗi lần mở miệng đều có mấy trăm đạo tia chớp lao tới. Ở dưới sự cứng rắn tu luyện cùng cắn nuốt này, tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Cho đến hai canh giờ sau, những tia chớp ở bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần mới bị hắn cắn nuốt được chừng một phần, một trận báo tia chớp mới lại mở ra. Trong tiếng nổ vang, bốn phương tám hướng xung quanh hiện lên càng nhiều tia chớp hơn, tất cả hội tụ ở chỗ Bạch Tiểu Thuần. Trong sự cắn nuốt của hắn ở dưới vòng xoáy hấp dẫn tu vi, sau khi trận báo tia chớp mới này kết thúc, lại có một nửa số tia chớp bị mạnh mẽ giữ lại. Kể từ đó, theo thời gian trôi qua, tia chớp ở chỗ Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng bao trùm phạm vi 10 dặm vuông, hình thành nên một mảnh lôi trì cực lớn. Mà Lôi Tổ đã sớm liên tục hít hơi lạnh, không tiếc triển khai công pháp của mình, mạnh mẽ khiến cho vị trí chỗ lồng giam của mình thay đổi, rời ra một phía xa xa. Gã gia hỏa này điên rồi, hắn ở nơi này là đang tu luyện sao? Hắn làm vậy là đâm đầu vào chỗ chết thì có. Lôi Tổ nhìn lôi trì với phạm vi 10 dặm vuông kia, trong lòng hãi hùng khiếp vía. Bạch Tiểu Thuần cũng nom lớp lo sợ, nhưng hiện tại hắn đâm lao phải theo lao. Hắn sớm đã loại bỏ vòng xoáy do tu vi ngưng tụ, thế nhưng hiện tại lôi trì đã hình thành, vô số tia chớp lôi đỉnh ở cùng một chỗ, hình thành lực lượng, hóa thành một hố đen tự nhiên, bất kỳ thời khắc nào cũng đang thu hút các tia chớp tới. Trời lớn rồi, Bạch Tiểu Thuần hơi khẩn trương, nhìn những tia chớp này, hắn hung hăng cắn răng. Không lo được nhiều như vậy, ta hút. Trong tiếng giống lớn, Bạch Tiểu Thuần điên cuồng cắn nuốt, lực lượng thiên địa trong cơ thể cũng điên cuồng tăng lên. Nhưng vừa lúc đó, trong lúc Bạch Tiểu Thuần cắn nuốt hấp thu, vì một hơi thở của hắn cũng nuốt tới mấy trăm tia chớp, những tia chớp ở bốn phía chung quanh bởi vì hội tụ quá nhiều tia chớp, Trong lúc Bạch Tiểu Thuần hút một cái, những tia chớp khác cũng gào thét đến theo. Cho dù Bạch Tiểu Thuần ngậm miệng, chúng vẫn bắn thẳng đến thân thể. Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra, hắn không để ý tới hơn 10 trượng là sẽ có tia chớp hạ xuống. Trong tiếng thét chói tai, hắn đang muốn lùi về phía sau, nhưng vẫn muộn. Trong tiếng nổ vang, hơn vạn tia chớp trực tiếp ầm ầm đánh tới, theo thân thể, lao vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, cho dù hắn có thể nuốt tia chớp đi nữa, nhưng những tia chớp này quá nhiều cũng khiến cho hắn thể nghiệm cảm giác bị sét đánh. Sự thống khổ này khiến nước mắt Bạch Tiểu Thuần cũng trào ra. Lúc này hắn nhanh chóng lùi về phía sau, muốn tránh những tia chớp lôi đình ở bốn phía. Cho dù vừa rồi có hơn vạn tia chớp đánh vào, lực lượng thiên địa bạo phát khiến Nhật Nguyệt Trường Không Quyết tầng 3 đi thẳng đến đỉnh phong gần đột phá. Mà tu vi của hắn lúc này cũng cuồng bạo vô cùng, vượt ra khỏi mức độ thiên nhân sơ kỳ bình thường rất nhiều, đang tiến về thiên nhân trung kỳ, không ngừng trùng kích. Vậy cũng không được, mạng nhỏ là quan trọng nhất. Tâm can Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng hắn vừa thoáng động cũng hình thành lực kéo, lại phá tan sự cân đối của lôi trì, khiến bốn phía xung quanh lại có mấy vạn tia chớp trong nháy mắt bị đưa tới. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần, chúng trực tiếp nhấn chìm hắn ở bên trong. Lúc này tia chớp dung nhập quá nhiều, chỉ là trong phút chốc Bạch Tiểu Thuần còn đang kêu thảm thiết, Nhật Nguyên Trường Không Quyết của hắn lại âm mầm đột phá, tu vi cũng từ sơ kỳ bạo phát bước vào trung kỳ. Ở phía xa, Lôi Tổ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, toàn thân run rẩy, trợn mắt há mồm. Thật đúng là thời đại khác nhau sao? Người tuổi trẻ bây giờ vì tu luyện đều không muốn sống như thế này ư? À, trong lúc Lôi Tổ nghẹn họng nhìn chân chối thì tia chớp bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần đã chậm rãi kết thúc. Toàn thân hắn run rẩy, trên đầu đang bốc khói. Toàn thân hắn đã bị mấy vạn tia chớp ầm ầm đánh phá cho trong xém ngoài mềm, ngoài xém trong mềm, giống như dán bánh vậy. Cũng may, tu vi khí tức của hắn lúc này đã không còn là thiên nhân sơ kỳ mà bước vào trung kỳ. Nhật Nguyệt Trường Không Quyết không trọn vẹn đã hoàn toàn viên mãn. Ở trong mắt trái của hắn thình lình có một mặt trăng sáng thoạt nhìn rất quỷ dị. Giống như mặt trăng sáng này, bất cứ lúc nào cũng có thể từ bên trong con mắt trái của hắn bay ra, khiến cho bầu trời cao nơi đây xuất hiện thêm một mặt trăng. Loại thần thông kinh người này diễn biến thành hiện tượng dị thường. Nếu có người và hắn nhìn nhau, sợ là sẽ có cảm giác như tâm thần cũng bị mặt trăng kia thu hút. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, lúc này thân thể hắn không chỉ run rẩy, tâm thần cũng đang run. Nếu có khả năng, hắn tuyệt đối không muốn lại trải qua chuyện như vậy để đổi lấy việc đột phá tu vi. Thực sự là cảnh tượng mấy vạn tia chớp vừa rồi lao tới, khiến cho hắn chỉ nghĩ tới đã cảm thấy sợ nhũn người. Ta không muốn tu luyện nữa. Bạch Tiểu Thuần với vẻ mặt như đưa đám lúc này đang run rẩy. Nhìn phạm vi mười dặm xung quanh, những tia chớp lôi đỉnh không ngừng chạy loạn, không ngừng đột ngột nổ vang, khiến hắn hoàn toàn không dám di chuyển. Hắn sợ, lo lắng nếu mình thoáng động, những tia chớp bốn phía xung quanh lại lao tới. Ở trong sự lo lắng của Bạch Tiểu Thuần, thời điểm hắn chuẩn bị thử động một cái, một trận bão tia chớp mới từ bốn phía xung quanh lại nổ mạnh lao đến. Có lẽ bởi vì lôi chỉ quá lớn đã hình thành lực hút, cũng quá mạnh mẽ, dẫn đến trận gió bão tia chớp lần này lại có thể dồi dào so với trước kia nhiều hơn rất nhiều, ùn ùn từ tám phương kéo đến. Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt thoáng nhìn lại kêu lên chói tai, thân thể hắn nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng hắn lùi lại một bước, những tia chớp bốn phía chung quanh lại ầm một tiếng đều lao thẳng tới. Không cần mà. Trong tiếng kêu đầy thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần, Lôi Tổ ở phía xa đã sớm bỏ chạy. Hắn thở hổn hển, hoạt động trong lồng giam của mình, hắn cũng không quay đầu lại, trong miệng chửi bới. Đáng chết thật, không thông cảm cho lão nhân gia ta. Ta tuổi tác thế này, còn phải mang theo lồng giam không ngừng hoạt động. Ta sống dễ dàng lắm sao? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần bị những tia chớp nhấn chìm, đồng thời bên ngoài Cửu Thiên Vân Lôi Tông cũng xuất hiện biến cố. Toàn bộ mặt đất mây đen của Lôi Tông đột nhiên chấn động, giống như địa chấn, khiến cho tất cả tu sĩ Lôi Tông trên mặt đất của mây đen lập tức cảm nhận được. Tất cả đều sửng sốt kinh ngạc. Vừa rồi là mặt đất chấn động sao? Làm sao có thể? Chúng ta là ở trên mây đen thì làm sao có thể chấn động được? Các người có cảm thấy hay không? Mấy ngày nay những tia chớp ở Lôi Tông chúng ta hình như ít đi một chút. Các tu sĩ Lôi Tông mỗi người đều không biết nguyên nhân tại sao. Trên thực tế, kể từ sau khi Bạch Tiểu Thuần bị giam giữ, toàn bộ Cửu Thiên Vân Lôi Tông đã xuất hiện sự an bình lâu ngày không gặp. Tu sĩ Vân Tông bình tĩnh, ban đầu Lôi Tông ở đây có lo lắng, nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả đều chậm rãi yên lòng. Đối với lôi ngục của bọn họ, toàn bộ Lôi Tông đều tràn đầy tự tin. Đám người Vân Lôi Tử cũng vậy, sau khi một lần nữa thể nghiệm những ngày tháng không có Bạch Tiểu Thuần, đối với loại an tĩnh này, bọn họ bỗng nhiên có sự cảm thán. Cũng chính là loại cảm thán này khiến cho lúc này mây đen Lôi Tông chấn động, đặc biệt dụ cho những người khác chú ý. Nhất là sau một lần chấn động, ở trong sự đặc biệt kinh ngạc của tu sĩ Lôi Tông, mây đen Lôi Tông lại có thể xuất hiện chấn động lần hai. Chấn động này còn có những tiếng nổ rầm rì vang vọng, nhất thời mỗi tu sĩ Lôi Tông đều la lên thất thanh. Thực sự là bị chấn động, không thích hợp. Tia chớp, các người nhìn những tia chớp kìa. Ở trong tiếng kêu đầy kinh ngạc cũng có người chú ý tới bên trong mây đen, vốn mắt thường có thể thấy được từng tia chớp, nhưng lúc này rốt cuộc đã giảm đi một chút. Cũng không ít tia chớp lóe lên, trực tiếp chui sâu vào trong mây đen. Cảnh tượng như vậy khiến cho mỗi đệ tử Lôi Tông dâng lên dự cảm không ổn mãnh liệt. Tại quan tài màu đen phía trên bầu trời, trong chớp mắt này, sắc mặt đám người Vân Lôi Tử và các thiên nhân đều biến hóa, mỗi người đều nhanh chóng hạ xuống. Chẳng lẽ lại là Bạch Tiểu Thuần? Đáng chết, không thể nào là hắn, hắn cũng đã bị nhốt mà. Ở trong sự hoảng sợ của mọi người nơi đây, mây đen của Lôi Tông lần thứ ba chấn động. Lần chấn động này còn mãnh liệt hơn, chuyển ra những tiếng ầm ầm vang vọng, rung chuyển cả bầu trời. Cũng chính là vào lúc này, ở sâu bên trong mây đen, tại trung tâm lôi trì, Bạch Tiểu Thuần đang hét thảm. Hắn đã triển khai tốc độ tới cực hạn, về phần cấm chế 10 trượng thì đã sớm tan vỡ. Nhưng bất luận tốc độ Bạch Tiểu Thuần có nhanh thế nào đi nữa cũng không có tác dụng. Những tia chớp đến từ bốn phía chung quanh hắn, bắt đầu từ mấy vạn, đã trở thành hơn 10 vạn, không ngừng công kích tới. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhìn ra được tốc độ của mình càng nhanh, những tia chớp bị hút tới càng nhiều. Nhưng hắn không dám dừng lại, một khi dừng lại hơn 10 vạn tia chớp sẽ nhấn chìm hắn. Chỉ có điều chúng không ngừng lại, những tia chớp này chỉ càng lúc càng nhiều. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần phát điên. Tại sao có thể như vậy được? Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, nguy cơ ở trước mắt, ánh mắt hắn đều đỏ lên, hung hăng cắn răng. Đáng chết, liều mạng. Những tia chớp này đều là lực lượng thiên địa, sợ cái lông. Bản thân Bạch Tiểu Thuần tùy ý điên cuồng hét lên, hắn trực tiếp dựa theo khẩu quyết Lôi Tổ đưa cho, tu luyện Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến. Và giờ phút này thân thể hắn bỗng dừng lại, theo hắn dừng lại hơn 10 vạn tia chớp ầm một tiếng lại tràn tới. Trong chớp mắt chúng đã bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào bên trong, giống như muốn xé rách thân thể hắn, trực tiếp tràn vào cơ thể. Chỗ đau của thân thể bị xé rách vẫn không tính là gì. Bạch Tiểu Thuần da dày thịt béo còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, có thể khiến hắn không chịu nổi, chính là theo những tia chớp dũng mãnh tràn vào, trong cơ thể đang điên cuồng bạo phát ra lực lượng thiên địa, khiến hắn giống như trở thành một quả bóng cao su, không ngừng bị bơm căng phồng lên. Vân Lôi Nhân Tổ đệ nhất biến. Bạch Tiểu Thuần cố gắng nén cảm giác đau đớn mãnh liệt của thân thể, trước mắt hắn cũng hoa lên, hắn điên cuồng vận chuyển thần thông. Biến lực lượng của thiên địa vô cùng vô tận trong cơ thể, đẩy mạnh Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến. Cũng chính là trong thời gian chớp mắt, thân thể Bạch Tiểu Thuần ầm một tiếng trực tiếp trở thành kích thước 10 trượng, một sợi cuồng dã trên người hắn bạo phát ra. Vân Lôi Nhân Tổ đệ nhất biến trong chớp mắt được hắn tu thành. Coi như kể chưa kết thúc, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy lực lượng thiên địa trong cơ thể vẫn dồi dào, ánh mắt đỏ lên, không lập tức tu luyện đệ nhị biến mà hắn vận chuyển Nhật Nguyệt Trường Không Quyết, khiến cho hai loại thần thông này dựa theo con mắt trái của chính mình đi hoàn thành cấy ghép. Loại cấy ghép này Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể ở trên phân tích sơ bộ cảm thấy có thể làm được, nhưng trên thực tế trong lúc dung hợp lại tồn tại quá nhiều khả năng thất bại. Nếu như đổi lại là nơi khác, sau một lần thất bại, Bạch Tiểu Thuần cần ít nhất thời gian chìm đắm vào trong đó mới có thể triển khai lần hai. Dù sao cho dù hắn có thể hấp thu lực lượng thiên địa, nhưng dung hợp hai đại thần thông thì vẫn cần có thời điểm ở tình trạng đỉnh phong mới có thể thuận lợi tiến hành. Mà bây giờ lực lượng thiên địa trong cơ thể vô cùng dồi dào, Bạch Tiểu Thuần cũng không có lựa chọn nào khác, hắn lập tức liền thử nghiệm. Lần lượt thất bại, lần lượt nổ vang, lực lượng thiên địa trong thân thể cũng lần lượt bị phát tiết ra ngoài. Cho đến khi thất bại hơn 10 lần và một lần cuối bên trong mắt trái của hắn chợt tản ra ánh trăng kinh người. Ở dưới ánh trăng này, thân nhân tổ với kích thước 10 trượng của hắn lập tức lại khác hẳn với hình dạng của Vân Lôi Tử trước đây. Trong chớp mắt, một khí tức khó nói ở trên người Bạch Tiểu Thuần tản ra, nhất là nguyệt ấn trong mắt trái của hắn giống như ánh trăng sáng, có thể soi rọi đêm tối, thành công. Bạch Tiểu Thuần cũng không có thời gian đi kích động, lúc này lực lượng thiên địa trong cơ thể hắn mặc dù hao phí hơn phân nửa, nhưng số còn sót lại vẫn khiến hắn cảm thấy thân thể giống như bị ăn quá no, rơi vào đường cùng. Trong tiếng rít gào, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu tu luyện Vân Lô Nhân Tổ đệ nhị biến. Không bao lâu, thân thể hắn trong tiếng nổ vang trực tiếp hóa thành kích thước chừng hơn 20 trượng, đệ nhị biến cũng thành công. Còn chưa kết thúc, tiếp theo là đệ tam biến, tứ biến. Ở trong những tiếng ầm ầm trên lôi trì, ở giữa vô số lôi đỉnh tia chớp, thân thể Bạch Tiểu Thuần chuyển từ 20 trượng thành 30 trượng, sau đó là 40 trượng. Không nói là có thể khởi động thiên địa mà chấn động tám phương. Toàn thân hắn đầy khí tức cuồng dã, còn có thân thể vốn là bất tử cốt, phối hợp với nhân tổ thay đổi cường hãn, khiến Bạch Tiểu Thuần ở đây trên trình độ thân thể cường hãn đã vượt qua mức nào đó cực hạn. Nếu như Vân Lôi Tử ở chỗ này nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ hoảng sợ đến cực điểm. Hai người bọn họ thi triển ra cùng một loại thần thông, Bạch Tiểu Thần ở đây rõ ràng lại mạnh hơn hắn rất rất nhiều. Nhất là Nguyệt Ấn bên phía mắt trái càng làm cho nhân tổ biến có phạm vi uy lực bạo phát cực mạnh. Nếu đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thần nhất định sẽ rất kích động. Nhưng bây giờ hắn đã nhận thấy được thân thể mình đối với hấp thu tia chớp bên trong mây đen giống như đã đến cực hạn nào đó, trừ khi đổi lại một loại lực lượng tia chớp sấm sét khác. Nếu không, sợ là hấp thu nữa cũng chẳng được bao nhiêu, cũng không cách nào đi hấp thu. Điều này không có quan hệ tới thần thông công pháp, thuần túy chính là cực hạn của thân thể, giống như đan dược vậy. Một khi đến lúc nào đó, những tia chớp bốn phía chung quanh không còn là tầm bổ mà trở thành căn nguyên của có thể hủy diệt hắn. Nhưng những tia chớp bốn phía chung quanh giống như cũng theo Bạch Tiểu Thuần cường hãn lên mà tới càng nhiều. Trong tiếng nổ vang, lần này có hơn 10 vạn đạo trực tiếp ầm ầm đánh tới. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ, thực sự là muốn khóc. Âm thanh hắn có phần nức nở, gào thét giống như uống rượu độc giải khát. Vân Lô Nhân Tổ đệ ngũ biến. Trong tiếng nổ vang, thân thể 40 trượng quán lại bành trướng, cho đến khi đạt thành 50 trượng, Vân Lô Nhân Tổ đệ ngũ biến cũng hoàn thành. Thời khắc này toàn thân Bạch Tiểu Thuần từ trên xuống dưới tản ra khí tức khủng khiếp. Nguyệt Ngân trong con mắt trái lập lòe, khiến hắn mặc dù là đệ ngũ biến, nhưng nếu thực sự tính về chiến lực, xuất hiện thêm lực lượng của ba biến chính là đệ bát biến rồi. Phải biết rằng trước đây, sau khi Vân Lôi Tử dung hợp, cũng chỉ có thể bày ra đến đệ bát biến mà thôi, phát ra lực lượng vượt quá thiên nhân hậu kỳ, rất gần thiên nhân đại viên mãn. Mà hôm nay Bạch Tiểu Thuần so với Vân Lôi Tử lại càng muốn kinh người hơn. Nhưng hắn không có vui sướng, mà chỉ có sự sợ hãi. Sau khi tu luyện thành công Vân Lô Nhân Tổ đệ ngũ biến, thân thể hắn đối với tia chớp của mây đen này đã đến cực hạn, lại không cách nào đi hấp thu thêm nữa. Mà những tia chớp này vẫn cứ cuồng bạo, trong những tiếng nổ vang, những tia chớp trực tiếp ầm ầm đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ vội vàng bước ra, nhanh chóng bỏ chạy, tốc độ hắn nhanh hơn nhiều so với trước, đồng thời những tia chớp này ở phạm vi bốn phía xung quanh cũng lớn hơn, số lượng cũng lớn đến kinh người đang truy kích hắn. Không còn là hơn 10 vạn đạo, mà là gần 100 vạn đạo. Phóng tầm mắt nhìn lại cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy, khiến cho Lôi Tổ đã tránh ra phía xa, hầu kết cũng liên tục lên xuống, con mắt trợn trừng, cái lưỡi líu lại. Thân thể hắn run rẩy, hoàn toàn không suy nghĩ tới chuyện, Bạch Tiểu Thuần vẫn thiếu mình 50 tia chớp chưa trả. Hắn lập tức khống chế lồng giam, vội vàng càng lui về phía sau. Ngàn vạn lần đừng có tới đây, ngàn vạn lần đừng tới. Thân thể xương cốt của lão nhân gia ta không tốt, không chịu nổi đâu. Vẫn là người trẻ tuổi bây giờ thật biết cách chơi đùa à. Tâm thần của Lôi Tổ run rẩy, vừa muốn lui ra về sau. Bạch Tiểu Thuần ở bên trong lôi chỉ kêu lên thảm thiết cũng nhìn thấy Lôi Tổ. Thần thức của hai người vừa tiếp xúc, Lôi Tổ hét lên một tiếng toàn lực liều mạng. Trong tiếng nổ vang, hắn mang theo lao ngục chỉ trong chớp mắt, đã vọt đi xa. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt bi thương nhưng cũng không dám dừng lại. Hắn chỉ có thể ở bên trong mây đen này không ngừng bay nhanh, nỗ lực rời khỏi lôi trì đang tràn ngập lôi đỉnh cùng lực hút. Những tia chớp ở bốn phía chung quanh càng lúc lại càng nhiều. Rất nhanh mắt của Bạch Tiểu Thuần cũng phải trợn trừng lên, hắn cảm nhận được bởi vì mình bay nhanh, tia chớp ở bốn phía càng thêm cuồng bạo, lôi trì dần dần trở nên bất ổn. Muốn bạo phát sao? Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy ầm một tiếng, da đầu giống như muốn nổ tung. Trong tiếng thét chói tai, hắn triển khai tốc độ cao nhất điên cuồng bỏ chạy. Phía xa lúc này, trong mắt Lôi Tổ cũng muốn rớt ra. Tuy rằng hắn cũng rất lo lắng nhưng hơi thở lại dồn dập có chút kích động. Muốn bạo phát ư? Tốt lắm, nhiễu loạn càng lớn càng tốt, nói không chừng ta có thể nhân cơ hội này bỏ trốn. Tất cả những điều này nói thì dài, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong thời gian rất ngắn. Thời khắc này ở bên ngoài toàn bộ mây đen chấn động càng thêm kịch liệt, thậm chí hoàn toàn không thấy được những tia chớp chạy loạn, còn có một cảm giác cuồng bạo. Nó khiến cho tất cả mọi người bất an, giống như từ bên trong mây đen nơi này đang nhanh chóng nổi lên vần vũ. Lúc này cả đám người năm thiên nhân Bắc Mạch, Vân Lôi Tử, Phùng Trần đã hạ xuống Lôi Tông. Mỗi người khi nhìn thấy mây đen biến hóa, sắc mặt đều điên cuồng biến đổi. Ở trong một chớp mắt này, thần thức của bọn họ tản ra, dung nhập mây đen. Nhưng Lôi Ngục lúc này không tầm thường, thần thức bọn họ không cách nào tiến vào quá rộng. Bọn họ căn bản không nhìn thấy được chuyện đang xảy ra bên trong. Đây rốt cuộc là thế nào vậy? Đáng chết, nhất định là do Bạch Tiểu Thuần. Phùng Trần, đều là tại ngươi. Trước đây ngươi không nên cho hắn ước phát tam trường gì nữa. Còn có Vân Lôi Tử nữa, Bạch Tiểu Thuần này chính là một cái tai họa. Ngươi trêu chọc hắn làm cái gì? Theo sự lo lắng, ba thiên nhân còn lại của Bắc Mạch cũng không nhịn được, nhìn về phía Vân Lôi Tử cùng Phùng Trần gầm lên trách cứ oán giận. Sắc mặt Vân Lôi Tử cùng Phùng Trần rất khó coi, nhưng lại không nói nên lời. Trong lúc mọi người ở đây lo lắng, bỗng nhiên trong quan tài thủy tinh trên trời cao, một đạo thần thức khiến năm người kinh hãi bỗng nhiên trực tiếp tản ra, dũng mãnh tràn vào bên trong mây đen. Rất nhanh, từ bên trong quan tài thủy tinh truyền ra một tiếng gầm thét giận dữ, chấn động thiên địa. Bạch Tiểu Thuần. Giọng này truyền ra, trong chớp mắt bóng người của Bắc Mạch Bán Thần đã xuất hiện giữa không trung, vẻ mặt lo lắng, giống như nói nữa cũng không có thời gian. Tay phải hắn trực tiếp giơ lên, trực tiếp chộp tới, nhất thời một trận gió lốc trực tiếp tản ra Lôi Tông. Trong tiếng nổ lớn cuốn tất cả tu sĩ Lôi Tông lên, ở một tích tắc này trực tiếp chuyển rời đến phía xa. Sau khi Bán Thần Bắc Mạch làm xong tất cả những điều này, trong nháy mắt một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, gần như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua Bắc Mạch, trực tiếp ở bên trong mặt đất mây đen của Lôi Tông cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Ầm ầm ầm. Âm thanh cực lớn này trực tiếp khiến cho vô số tu sĩ bị chấn động phun ra máu tươi. Cho dù đám người Vân Lôi Tử thân thể đều chấn động mãnh liệt, nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này bọn họ hoảng sợ nhìn tới mặt đất của mây đen. Toàn bộ mặt đất mây đen trực tiếp nổ nát. Tất cả kiến trúc trên đó trong nháy mắt trở thành tro bụi. Từng tia chớp từ bên trong mây đen phóng lên trời cao, lao thẳng. Từ phía xa nhìn lại giống như những con rồng tia chớp đang muốn chọc thủng bầu trời. Và giờ phút này còn có một trùng kích kinh người ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Nơi nó đi qua, thiên địa, thất sắc, phong vân cuồn cuộn, tiếng nổ vang vọng hồi lâu. Mà mặt đất mây đen và giờ khắc này đã tan vỡ, lại có gần bốn phần khu vực trực tiếp vỡ nát diệt vong. Thậm chí là bức tượng chiến thần dưới mây đen của Lôi Tông cũng xuất hiện từng vết nứt. Thời điểm nhìn lại, giờ phút này cửu thiên vân Lôi Tông giống như bị sét đánh. Vân Tông mệt mỏi. Bức tượng thiếu đi ngón tay cái, Lôi Tông thì sứt mẻ. Không chỉ bức tượng đầy những vết nứt lan tràn, mà mặt đất mây đen cũng đã rút nhỏ lại không ít. Vân Lôi Tử ngây người, Phùng Trần nhìn tới choáng váng, ba vị thiên nhân khác đều bối rối. Cho dù là Bán Thần Bắc Mạch, lúc này cũng tức giận tới mức toàn thân run rẩy, trong đầu chấn động không thôi, tóc cũng nhanh chóng dựng ngược lên. Càng không cần phải nói những tu sĩ Lôi Tông bị cuốn đi, mỗi người đều không có cách nào tin được. Nhìn Lôi Tông xa lạ, vẻ mặt mịt mờ, tất cả những điều này diễn ra quá nhanh, cho nên bọn họ không có kịp phản ứng. So với Lôi Tông, thời khắc tu sĩ Vân Tông đều hít một hơi lạnh, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy âm thầm may mắn. Cũng may, Bạch Tiểu Thuần không có bị giam ở Vân Tông. Bọn họ đối với năng lực gây họa của Bạch Tiểu Thuần đúng là đã sợ hãi đến cực hạn. Bạch Tiểu Thuần này chọc không được đâu. Thiên nhân lão tổ đầu óc bị hôn mê rồi, đang yên đang lành lại muốn giới hạn hắn ở Vân Tông. Nhưng gia hỏa này có thể bán độc dược hại tu sĩ Vân Tông ta. Sau khi không cho bán đan dược, hắn có thể trồng hoa, hủy đi căn cơ của Vân Tông. Đến cuối cùng cũng nhốt hắn ở Lôi Ngục, nơi được gọi là bán thần cũng phải nhận sự hành hạ. Gia hỏa này lại có thể khiến Lôi Ngục phát nổ, còn làm cho mặt đất của Lôi Tông ít đi gần bốn phần. Trời ạ, hắn còn là con người sao? Tinh không tu sĩ, làm sao sống được như vậy? Không phải là mọi người đều nói Bạch Tiểu Thuần này luyện đan mới có thể gây kinh thiên động địa sao? nhưng hắn là bắc mạch ta cũng không có luyện đan. Cũng đã như vậy, nếu hắn mà lại đi luyện đan, một mình hắn liền có thể hủy diệt toàn bộ bắc mạch. Rất nhanh, từng tiếng bàn tán bát nháo mang theo những tiếng kêu kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi vang lên bên trong Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Cũng chính là vào lúc này, có người chú ý tới, ở trên mặt đất khu vực mây đen đã ít đi bốn phần, có một thân ảnh toàn thân chật vật từ từ bò ra. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, mồ hôi đổ đầy trán. Trong một chớp mắt vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đã bị nổ chết. Ta sau này sẽ không hấp thụ tia chớp nữa, quá nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt như đưa đám, vừa bò ra ngoài, bỗng nhiên một tiếng gầm thét giận dữ cuồng bạo đủ cho thiên địa run rẩy lại từ phía trên hắn vang lên. Bạch Tiểu Thuần, tiếng gầm thét giận dữ này chính là do bán thần của bắc mạch truyền ra. Lúc này hắn tức giận đã sùi bọt mép, âm thanh vượt qua cả thiên uy. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ tới mức chợt nhảy dựng lên, vẻ mặt khẩn trương. Bán thần bắc mạch đã một bước đi ra, mắt thấy sẽ lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nhưng đột nhiên, thần sắc của bán thần bắc mạch đột biến, rốt cuộc hắn thay đổi phương hướng. Lúc bước chân hạ xuống trực tiếp tiến về một mảnh khu vực trống trải ở trời cao phía xa. Lôi tổ, người dám chạy. Lời vừa nói ra, bán thần bắc mạch giơ tay phải lên nhấn mạnh một cái. Nhất thời khu vực này trực tiếp sạt lở sập xuống, thân thể lôi tổ gầy giống như một con hầu tử, lập tức lộ ra. Hắn không dừng lại mà xoay người nhanh chóng lao về phía trước, toàn thân hóa thành tia chớp ầm ầm lao đi. Bán thần bắc mạch không dành để ý tới Bạch Tiểu Thuần, lúc này sắc mặt hắn thâm trầm cất bước trực tiếp đuổi theo. Đối với hắn mà nói thì tầm quan trọng của lôi tổ này vượt xa so với đi trừng phạt Bạch Tiểu Thuần. Một cảnh tượng nghịch chuyển như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần cũng đổ mồ hôi lạnh. Bắc mạch này đã không cách nào ở lại nữa, phải nhanh chóng bỏ trốn thôi. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần đầy bất an, lúc này hắn cũng không để ý tới pháp chỉ của thiên tôn con mẹ gì. Thân thể chợt lao ra, tính chạy khỏi Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Thế nhưng ngay khi hắn đi ra, trong chớp mắt toàn thân phùng trần trong thiên nhân bắc mạch lại phát ra một tiếng giống to. Thân thể hắn ầm ầm lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hắn thực sự ủy khuất, hắn có lòng ái mộ đối với Đỗ Lăng Phỉ, cho nên nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cực kỳ không vừa mắt, bởi vậy lúc trước mới có ước pháp tam chương. Thời điểm đặt ra ước pháp này, hắn cảm thấy rất đắc ý, hắn vốn định phải hành hạ Bạch Tiểu Thuần, nhưng không nghĩ tới hết lần này tới lần khác đều bị Bạch Tiểu Thuần phá cục. Đến cuối cùng toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới đều đang oán giận hắn. Hiện tại hắn tức giận ngập trời, ra tay chính là đòn sát thủ. Toàn thân thình lình hóa thành một đạo tia chớp đỏ, giống như có thể đánh vỡ nát diệt vong thần hồn, chớp mắt tới gần Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận, bỗng nhiên quay đầu. Ta đã nhịn người quá lâu rồi. Phùng Trần rít gào hóa thành tia chớp đỏ tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân có dao động của thiên nhân trung kỳ tu vi, lúc này cũng đột nhiên bạo phát, hình thành một đòn giống như muốn diệt sạch. Ngay lập tức, là tới gần phía mi tâm của Bạch Tiểu Thuần. Phùng Trần, chết đi. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại cũng đồng thời rít gào. Hắn đích xác là nhịn từ rất lâu. Từ sau khi đi tới bắc mạch này, trước sau đều phải chịu đựng hết ước pháp tam chương cho tới tứ chương ngũ chương. Tất cả những điều này tích lũy lại, cho dù tính cách Bạch Tiểu Thuần không muốn đánh đánh giết giết, cuối cùng cũng phải bạo phát. Thời điểm hắn ở man hoang tôi luyện ra tính cách, cũng không tự chủ được mà thể hiện ra lúc này. Lúc này trong mắt hắn lộ ra sự tàn khốc, trong chớp mắt khi Phùng Trần đến, Nguyệt Ngân bên trong con mắt trái Bạch Tiểu Thuần lập lòe, hắn giơ tay phải lên, vung mạnh. Bầu trời cao vốn trong sáng trong tích tắc này giống như bị một tấm màn đen che đậy, trong nháy mắt chỉ còn một mảnh tối tăm. Ở trong sự tối tăm này trên bầu trời, mặt trời bị che kín, lại có một vầng trăng sáng treo cao. Trong chớp mắt khi mặt trăng này vừa xuất hiện, tất cả mọi người có bắc mạch bốn phía chung quanh, toàn bộ tâm thần dao động giống như thần hồn đã bị hút đi. Phùng Trần cũng hít vào một hơi, hắn lập tức cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Trong sự hoảng sợ, thân thể hắn chợt xoay lại lùi về phía sau. Nhưng ngay khi hắn lùi ra phía sau, đồng thời trong miệng Bạch Tiểu Thuần truyền ra hai chữ âm u lạnh lẽo, Vẫn Nguyệt. Lời vừa nói ra, thiên địa hình như càng tối hơn, ở tám phương có những tiếng nổ lớn vang lên. Ở trên tia chớp màu đỏ của Phùng Trần, trong một chớp mắt này xuất hiện một mảnh ngân nguyệt. Ngân nguyệt này vừa huyễn hóa ra, lập tức tự mình hấp thu ánh trăng từ bốn phía, khiến cho bản thân càng thêm sáng chói.

Đối với Bạch Tử Thần, hắn dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn không nhịn được từ trong lòng phát sinh ra một sự khiếp sợ mãnh liệt. Tu vi của hắn không phải thiên nhân sơ kỳ, hắn là thiên nhân trung kỳ, có thể coi là thiên nhân trung kỳ. Làm sao hắn có thể mạnh như vậy được? Giờ phút này không chỉ có Phùng Trần ở đây chấn động, mà Vân Lôi Tử cùng ba vị thiên nhân Bắc Mạch khác trong lòng đều chấn động mãnh liệt. Cũng không cần phải nói tới những tu sĩ Bắc Mạch đang ở bốn phía chung quanh. Tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Thời điểm bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thần, trong mắt đã lộ ra sự hoảng sợ không cách nào che giấu.